Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 488, thì ra là thế. Gocchuyenaudio.com. Điều An Nhiên nói chính là sự thật, nửa điểm giả bộ đều không có. Nếu Trương Bai Chuân chưa trở về vậy bọn người chiến luyện khẳng định cũng chưa trở về được. Chiến luyện không trở lại thì đi về phía Bắc lại có ý nghĩa gì chứ? An Nhiên ở giờ phút này đột nhiên có chút đau lòng, nếu chiến luyện không trở lại. Lúc đó chỉ còn một mình nàng mang đứa nhỏ, một người phấn đấu ở mặt thế này, nàng làm sao có thể đấu thắng được đóa nhục hoa khổng lồ ở siêu thị kia, làm thế nào có thể mang hoa hoa đi về phía Bắc. Nghĩ đến điều này, An Nhiên không có tâm tình lý luận với bọn người bàn tử ở nơi này nữa, nàng xoay người ôm hoa hoa đi tới cửa lớn tiểu khu, sắc trời đã hoàn toàn đen. Mây đen che y bầu trời bay dày đặc, trừ bỏ một vòng loan nguyệt trắng bạch ra một ngôi sao cũng không nhìn thấy, gió đêm ào ào thổi rất mạnh, thời tiết lạnh tới mức làm người không muốn đi ngoài hoạt động. An Nhiên ôm hoa hoa trở về xe chống đạn, mở đèn xe cầm một quyển truyện tranh ngữ khí mềm nhẹ đọc cho hoa hoa, thanh âm dị năng ở phía xa truyền đến không dứt, thực vật chung quanh xe chống đạn giống như những con rắn đang trườn bò nhẹ nhàng du tàu, hội báo cho An Nhiên tình hình chiến đấu phía trước. Chốc lát sau, có người gõ gõ cửa sổ xe nàng, An Nhiên nghiêng đầu thấy là bàn tử, hắn đứng ở ngoài cửa xe, phía sau hắn đứng vài tốp người, khoảng hơn 100 người. Mặt An Nhiên trầm xuống, đây là tới ép cung hay sao? Vật tư che y xe của nàng đích xác không đủ phân, cho 500 người, không nhìn thấy Tiểu Bạc Hà, Hằng Hằng và Triệu Như vẫn đang không ngừng tìm kiếm vật tư trong những cửa hàng bị cây mây che kín kia hay sao? Ở nơi xa Tiểu Bạc Hà nắm tay Hằng Hằng, mặt cũng trầm xuống, trong mắt lóe lên sát ý không hợp tuổi của nàng, bước nhanh tới, Triệu Như cũng vội vàng đi theo sau, sợ những người kia tới gây bạo động. Gì đó, An Nhiên đem quyển truyện trong tay cho Hoa Hoa để nàng chính mình học giờ xem, sau đó mở cửa xe. Giày cao cổ đạp lên dây mây thật dày, nàng nghiêng người, bàn tay đặt lên thân xe, dây mây bỏ đầy lên thân xe kín mít bảo hộ Hoa Hoa bên trong. Đang muốn ngả bài với bàn tử kia, nào biết rằng bàn tử lại lui ra sau một bước, chỉ một loạt. Người phía sau nói, An nữ hiệp, chuyện đã tới giờ, chúng ta cũng không cất giấu nữa, 38 vị này là dị năng giả hệ mộc của chúng ta, 40 vị này dị năng giả hệ thủy, còn hơn 10 vị này là trước khi mặt thế là chuyên gia nông nghiệp, học giả, kỹ sư cùng với chuyên gia các lĩnh vực. Nếu Trương Bác Huân cùng với chồng cũ của ngài chưa về, chúng ta đều là người cùng thuyền đi, cũng không cần ăn rễ cây biến dị chúng. Ta có thể trồng trọt, hắn giới thiệu với An Nhiên. An Nhiên nghe mà đôi mắt đều trợn tròn ra, đây là quỷ gì à, đột nhiên. Che y thế giới này toát ra nhiều hệ mộc và hệ thủy như vậy, làm An Nhiên cảm thấy phảng phất như mình thấy được một tòa núi vàng, núi bạc, có loại cảm giác tìm được bảo tàng gì đó. Đây là thù lao mà Đường Kiến Quân nói sao? Nàng lại nhìn những dị năng giả hệ mộc và hệ thủy cùng với những chuyên gia kia, đều là đám người với bộ dạng quần áo tơi tả, trong đó có người già, có trẻ em, thậm chí có cả thai phụ. Lại nghe được bàn tử tràn ngập vui sướng khi người gặp họa nói. Lôi Giang kia tự cho mình mang đi toàn bộ dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy của Đường thủ trưởng. Nào biết kho lúa cùng đập nước chân chính đều giấu trong đám người trói buộc bọn ta a nga, gocchuyenaudio.com. An Nhiên hơi hơi ngẩng đầu, trong miệng không tự giác mà nói. Thì ra là thế a, Triệu Như ở một bên nghe được cũng như bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nhớ trước đây thôn Thiết Ti nhiều người như vậy, ít nhất cũng phải hơn 1 vạn người có. Che y 100 người hệ mộc cùng hệ thủy, tỷ lệ là 1:100 cũng không khoa trương, lúc ấy mỏi người đều đồn đại trong tay Đường Kiến Quân vơ vét không ít dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy. Khách trương.